Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 292. Người phụ nữ phản bội anh. Nam Cung Vũ Nhi mất liên lạc với Nam Cung Nghiêu suốt 3 ngày liền. Cô ta điên lên rồi, cả người phát điên, giống như người bị bệnh thần kinh. Cô ta nghe được Út Noãn Tâm ra nước ngoài, ngay cả hành lý cũng chưa thu dọn thì đã vội vã chạy đến sân bay. Nhưng cô ta được thông báo, cô ta bị cấm xuất ngoại. Nghĩ thôi cũng biết Nam Cung Nghiêu không muốn cô quấy rầy anh và con nhỏ đê tiện Út Noãn Tâm kia, đồ hồ ly tinh. Cô chạy ra sân bay quậy một trận tanh bành, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể ôm nguyên cục tức đi về, tức sôi máu. Bé chụp đào ôm con búp bê Barbie chạy đến, dáng vẻ mặt đáng thương, góc của cô ta. Mami, Daddy đâu rồi? Cô ta tức giận trả lời, không biết. Mami, dẫn Đào Đào đi tìm Daddy được không? Đào Đào rất nhớ Daddy. Cô ta mất hết kiên nhẫn đẩy con bé. Ngoan, mau đi ngủ đi. Daddy không ở đây, Đào Đào không ngủ được. Mami, Mami dẫn Đào Đào đi tìm Daddy đi. Đào Đào muốn tìm Daddy. Trong phút chốc, Nam Cung Vũ Nhi nổi giận, tát vào mặt Đào Đào một cái, gào thét giống như một cách giận dữ tợn. Tìm đây đi gì chứ? Anh ta không cần con rồi, con đi tìm anh ta làm cái gì? Bé Duyệt Đào trước giờ chưa từng bị ai đánh. Cô bé sợ đến nỗi bật khóc gào to. Khóc gì mà khóc, không được khóc. Mẹ nói con đừng khóc nữa, nghe chưa hả? Nam Cung Vũ Nhi càng nghe thấy càng tức giận, kéo Duyệt Đào liên tục đánh con bé. Không được khóc, không được khóc. Con là cái đồ vô dụng, mẹ kêu con đừng khóc nữa. Hà Quả Gia nghe tiếng chạy đến, vội vàng cứ bé Duyệt Đào ra khỏi bàn tay ma quỷ của Nam Cung Vũ Nhi. Nhìn thấy tay của cô bé đỏ hoe, đau lòng muốn chết. Cô bà, cô đang làm gì vậy? Cho dù tức giận cũng không thể thút giận lên trẻ con. Duyệt Đào là con nhỏ như vậy, con bé không hiểu chuyện mà. Nam Cung Vũ Nhi cười mỉa. Nó đúng là không hiểu chuyện. Nếu như cái đầu ngu ngốc này có chút mưu mô như thằng Uất Thiên Hạo, thì ba nó cũng không bị người khác cướp đi. Ngay từ đầu, cô cho rằng dù Nam Cung Nghiêu có thích con nhỏ hồ ly tinh Út Noãn Tâm kia đi nữa cũng sẽ vì Đào Đào mà ở lại. Cuối cùng thì mới có một tuần đã chịu đựng không nổi, đã bỏ vợ đi theo gái, vứt bỏ cả gia đình, chạy đi tìm cô ta làm cô ta tức chết. Hà Quản Gia che chở cho Đào Đào. Cô ba à, tôi hiểu rõ tâm trạng của cô, nhưng Đào Đào vô tội mà. Cô không thể ở trước mặt con bé nói những lời này được. Sau khi trưởng thành sẽ để lại nỗi ám ảnh cho Đào Đào. Không cần bà phải dài dòng. Con của tôi, tôi tự biết cách dạy nó. Bà chỉ là một quản gia thôi, bà có tư cách gì mà nói tôi? Không thể nói lý được lẽ mà. Cho nên Hà Quản Gia không nói với cô ta nữa, ôm Đào Đào đi bôi thuốc. Nam Cung Vũ Nhi càng nghĩ càng tức, ước gì có thể lập tức mọc ra đôi cánh để bay đến trước mặt Uất Noãn Tâm, đâm cho cô ta một nhát cho cô ta chết đi. Nhưng giờ đành phải chịu. Ngay cả cửa khẩu cô cũng không thể đi ra được, chỉ có thể dậm chân tại chỗ tức chết. Càng nghĩ càng bực bội, trong tình huống khẩn cấp lại nghĩ đến một người có thể giúp được cô ta, Ngũ Liên. 10 giờ tối, Ngũ Liên vừa kết thúc sau một ngày làm việc, cả người mệt mỏi, chân tay rã rời. Theo như thường lệ, anh tính đến quán rượu uống say. Nói thật thì anh đã chán ghét cuộc sống này như thế này. Mỗi lần uống say dạ dày đau đớn giống như bị dao cắt. Nếu mà uống nữa dạ dày sớm muộn gì cũng bị thủng, phải nhập viện cho xem. Nhưng ngoài việc uống rượu, anh còn có thể làm gì đây? Trong đầu tràn ngập hình ảnh của Út Noãn Tâm, quá đau khổ, anh chấp nhận để cơ thể chịu đau đớn, để đổi lại cho dù mất đi một cảm giác ít nhất thì không cần phải nghĩ đến cô nữa. Trong lúc anh đang lái xe không mục đích tìm một cái quán bar, thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, đối phương cất tiếng khàn khàn. Ngũ Thiếu, anh còn nhớ tôi chứ? Nam Cung Vũ Nhi. Ngũ Thiếu còn nhớ thì hay quá rồi. Giọng nói của cô làm cho người khác mắc ói, làm sao không nhớ rõ. Cũng đúng thôi, dù sao thì anh cũng đã từng hợp tác với người mà anh cho là mắc ói mà. Muốn gì thì mau nói đi. Có gì thì xả lẹ đi, ông đây còn có việc. Út Noãn Tâm vứt bỏ anh ngay tại hôn lễ, chắc hẳn là anh còn rất mất mặt nhỉ. Có cần tôi báo cho anh một tin làm anh càng đau khổ hơn không? Bây giờ Út Noãn Tâm ở Hà Lan, bên cạnh Nam Cung Nghiêu đó. Cả chiếc xe xoay một vòng lớn, suýt nữa đụng vào cây. Trong mắt của Ngũ Liên toát ra một sự sắc bén. Thật ra anh đã nghe thấy tin này từ rất sớm rồi, nhưng chính tai anh nghe thấy từ Nam Cung Vũ Nhi nói như vậy vẫn chỉ một đả kích lớn, đau lớn không chịu nổi. Lồng ngực đột nhiên lên dữ dội, nỗi đau đang gào thét trong lòng anh, nhưng anh vẫn hít thật sâu đè nén sự tức giận đó xuống, bình tĩnh lại hỏi. Cho nên thế nào? Anh bằng lòng để anh ấy cướp đi người phụ nữ của mình sao? Nếu như tôi là anh, tôi sẽ đi bắt cô ta về. Nếu như tôi nói bằng lòng thì sao? Cô ta chạy trốn ngay trong hôn lễ. Cô cho rằng tôi sẽ còn yêu cô ta sao? Người phụ nữ như vậy, Ngũ Liên tôi đây không thèm. Anh càng nói như vậy càng chứng tỏ anh quan tâm cô ta. Đạo lý bởi vì yêu mới sinh ra hận thù, anh phải hiểu rõ chứ. Cho nên cô định tìm tôi hợp tác với nhau chia rẽ họ hay sao? 7 năm trước, lúc cô lôi kéo tôi hợp tác, cô phải biết tôi giờ luôn hai cầu rút ván. Cô cho rằng được lợi ích gì từ một người qua cầu như tôi đây? Tôi cũng không phải ngu đến như vậy, chẳng trông mong gì từ anh cả. Tôi chỉ có một mục đích, đó là nhất định không thể họ để bên nhau được. Cho dù tôi không có được gì, tôi cũng không quan tâm. Vậy cô cảm thấy xác suất tôi hợp tác với cô là bao nhiêu phần trăm? Tôi dám cá anh sẽ hợp tác với tôi. Chuyện tôi muốn làm rất đơn giản. Anh giúp tôi xuất ngoại, những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Chuyện này đối với tôi mà nói thì đúng là rất là dễ dàng. Nhưng cô đã cực sai rồi. Tôi sẽ không hợp tác với cô. Bây giờ với tôi mà nói, Uất Noãn Tâm chỉ là một kẻ phản bội thôi. Không lẽ không ngu ngốc vì một người phụ nữ phản bội mà làm to chuyện lần nữa? Cô nghe cho rõ đây. Đừng có làm phiền tôi nữa. Hiểu chưa? Ngũ Liên cúp điện thoại thật mạnh, nên một cú đấm vào vô lăng. Quả nhiên cô vẫn ở bên Nam Cung Nghiêu. Cho dù cô có bao nhiêu nỗi khổ trong lòng cũng không thể thay đổi được sự thật này. Cô không đáng để anh phải tiếp tục u mê không tỉnh. Anh phải từ bỏ thôi. Các bạn đang lắng nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.